Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, khách giống như mây đến. Bốn người đều cảm đau đầu, suy chỉ chốc lát sau, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha ba người, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Quân Bất Ngữ, phảng phất hắn mới là trong bốn người nhất có trí khôn một cái kia bình thường, phảng phất hắn định có thể nghĩ ra phương pháp đến bình thường. Quân Bất Ngữ cũng rất đau đầu, lại suy tư sau một hồi lâu, mới truyền âm cho ba người nói, các ngươi biết, người này trong lòng ta, là từng điểm, tích lũy mà thành, như muốn hắn chuyển thành chính, cũng cần từng điểm gây ảnh hưởng. Tuấn Mi hiện tại quyết tâm thủ tại chỗ này, là khẳng định không có cách nào chính mình đi trải qua. Chỉ có thể dựa vào người khác, đến giúp hắn một tay. Giúp thế nào? Hải Phóng Ca hỏi, Quân Bất Ngữ nghe vậy không nói. Sau một chốc sau, bốn người đồng thời, xoay người mà đi. Bất Ngữ huynh, xin chờ một chút. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng, ngươi còn có chuyện gì? Quân Bất Ngữ dừng bước, xoay người hỏi, Phương Tuấn Mi nói, ngươi gần nhất đều ở nơi nào đặt chân? Trong lòng ta, còn có một việc vấn đề khó khăn không nhỏ, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút. Qua hết rồi cửa ải này, ngươi đến Bàn Vương Thánh Điện tìm ta. Đa tạ, Thương Ma Ha vào thời khắc này, nhớ tới bản thân ý đồ đến, cũng hỏi, Phương Đạo Huynh, ngươi có biết loạn thế đao lang hành tung? Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt hung sát tâm ý, là lập tức chợt lóe lên, cắn răng cường đè ép xuống, hỏi, đạo hữu vì sao hỏi hắn? Bốn người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, do Quân Bất Ngữ truyền âm cho hắn nói, loạn thế đao lang vô cùng có khả năng là ta trước đây một sư đệ truyền thế. Mấy người chúng ta vẫn đang tìm hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy là lập tức tâm thần chuyển động, liên tưởng đến cực kỳ lắm chuyện, trầm ngâm một chút mới nói, đao lang giống như ta cũng gặp nạn, hơn nữa tâm tính của hắn trầm luân so với ta càng triệt để. Hắn hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết. Bốn người nghe vậy sắc mặt toàn khổ, cực lo lắng lên, gật gật đầu, liền lần thứ hai đi đến gia đình viện, lại về trong đại sảnh. Bốn vị, các ngươi bây giờ nói vậy cũng biết ta làm khó dễ chỗ, có thể có chỉ điểm cho ta? Cái kia Hùng Phi cười khổ nói, Lục Túng Tửu truyền âm cho hắn nói, Hùng huynh, nếu ta không đoán sai, Quý Tông là dự định rút lui phàm nhân, để bọn họ này hai tôn ôn thần không có những kia kiêng kỵ, hoặc là đấu võ, hoặc là rời đi đi những nơi khác đi. Không sai, Hùng Phi gật đầu một cái nói, bất quá như vậy vừa đến, Phương đạo hữu một trận này cảm ngộ cùng cơ duyên tất đoạn, sau đó e sợ muốn hận chết chúng ta Thiên Lang Thánh Điện. Lục Túng Tửu đồng ý gật đầu, nói rằng, Hùng huynh, có thể hay không triệt những phàm nhân kia? Xảy ra chuyện gì, vậy cũng là vô số điều mạng người. Hùng Phi nghiêm mặt nói, ngược lại cũng đúng là một thân chính khí. Hải Phóng Ca nói, do ta cùng Lục Đại Thiếu tới làm cái này đảm bảo. Xảy ra chuyện gì, tìm chúng ta Bàn Vương Thánh Điện cùng Vẫn Tinh Tông tính sổ. Một đoạn này lời, là nói ra tiếng đến, âm thanh cực sáng sủa. Đương nhiên, cũng truyền tới trong hậu viện. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, hắn bây giờ biến thành bước này dáng vẻ, còn có người đồng ý đến vì làm hắn bảo đảm sao? Hai vị đây là tin chắc hắn có thể qua cửa ải này sao? Hùng Phi hỏi. Không sai, chúng ta tin chắc hắn có thể qua rồi cửa ải này. Lục Túng Tửu cũng nói. Trong viện Phương Tuấn Mi nghe lại là hơi động. Bốn người cùng Hùng Phi bàn xong xuôi, không có lại lưu, phá không mà đi. Chúng ta bốn người cũng chỉ có thể làm đến một bước này. nhưng theo ta thấy, điểm ấy cấp độ tình nghĩa sức mạnh, còn chưa đủ lấy đem hắn triệt để tỉnh lại. Hải Phóng ca có chút lo lắng nói rằng, Quân Bất Ngữ gật đầu một cái nói, yên tâm đi, chiếu ta xem, sẽ tới tu sĩ, không phải chỉ có mấy người chúng ta. Hắn cũng có thân nhân bằng hữu khác, màn kịch quan trọng ở bọn họ nơi đó, không ở chúng ta nơi này. Ba người gật đầu đồng ý, Lục Túng Tửu đột nhiên cười ha ha, Bất Ngữ huynh, nếu không là ngươi đến tỉnh lại chúng ta lúc đầu một đời ký ức, ta bảo đảm hai chúng ta tương lai là theo Phương Tuấn Mi tên tiểu tử này. Đồng thời lêu lỏng, Tuấn Mi trên người cũng có sợi trời sinh đảm đương cùng lãnh tụ mị lực. Giả lấy thời gian, nhất định là thế giới này trụ cột vững vàng. Ha ha ha, Hải Phóng ca nghe vậy, cũng là cười to lên. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười hớn hở, thâm ý sâu sắc nói, các ngươi với ai đồng thời lêu lổng cũng không đáng kể, nhưng đời này nhất định phải đi so với một đời trước càng xa hơn. Ta cũng đồng dạng là như vậy. Ba người nghe vậy trở nên trầm mặc, trong ánh mắt bắn ra vô hạn hướng về vẻ đến. Đúng rồi, loạn thế đao lang làm sao bây giờ? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thương Ma Ha đột nhiên hỏi. Quân Bất Ngữ thổn thức một tiếng, nói rằng hắn như chính là chúng ta muốn tìm người sư đệ kia chuyển thế. Chỉ cần tỉnh lại trí nhớ của hắn, lúc đầu đời kia ghi lòng tạc dạ ký ức, chớp mắt sẽ xông vỡ hắn hiện tại ký ức, làm hắn trở về lúc đầu ta. Cái gì tâm tính trầm luân, chớp mắt có thể chữa trị. Ba người gật đầu đồng ý, bọn họ đều là từng có như vậy trải qua. Hắn nếu không là, vậy thì phiền phức. Quân Bất Ngữ lại nói, bất quá hắn hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Không đầu con ruồi vậy tìm lung tung ý nghĩa không lớn. Chờ hắn hiện thế nói sau đi. Ba người lại là gật đầu. Ba ngày rời đi chừng 10 ngày sau, Tống Xá Đắc liền đến. Trên thực tế, nếu không có là trước hắn đang luyện chế một vị đan dược gián đoạn không thể, không người nói cho hắn tin tức, hắn cũng sớm đã chạy tới. Giao tiến vào hậu viện, nhìn thấy Phương Tuấn Mi trên người cái kia chập trùng đạo tâm khí tức, chính là khóe miệng một móc, vui nở nụ cười. Xem ra cái kia ngàn năm ước định, ngươi là thắng định. Lúc này mới quá rồi mấy năm, Tống Xá Đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi nhưng không có tâm tình cười, căng gương mặt lạnh nhạt nói, còn sớm rất đây. Tống Xá Đắc khẽ gật đầu, đột nhiên khóe miệng một móc, cười xấu xa nói, ta biết ngươi còn có một tầng lo lắng. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn hắn, Tống Xá Đắc nói, như bên trong lão quỷ đột nhiên đi ra, hắn biết mình chính bức ngươi đang lột xác đạo tâm, đảm bảo không nữa đùa với ngươi trận này xiếc, lại sẽ không cho ngươi cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ, này xác thực là trong lòng hắn lại một tầng lo lắng. Nhưng có thể làm sao? Chỉ có thể cầu khẩn Phương Thập Thất sẽ không trên đường đi ra, không sẽ phát hiện hắn dị thường. Mà ở đây sự trên, Tống Xá Đắc cân nhắc không có Quân Bất Ngữ nhiều như vậy. Như vậy sâu, chỉ cảm thấy mặt sau nếu muốn đánh nhau, người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu là Phương Tuấn Mi đến cuối cùng, nhất định phải cùng Phương Thập Thất làm lên. Hắn khẳng định là tuốt tay áo trên, đến rồi sau, liền lại không hề rời đi, vẫn bảo vệ ở trong cửa hàng. Tin tức càng truyền càng xa, đặc biệt là liên quan với Phương Tuấn Mi dĩ nhiên ở như vậy cửa ải bên trong tìm tới đạo tâm nhị biến cơ duyên, chọc rất nhiều tu sĩ đến đây quan sát, bao quát rất nhiều lão bối tiểu bối. Nho nhỏ Nam Thiên Thành bắt đầu rồng rắn hội tụ lên, người quen cũ như Giang Thần Tử, Vi Giận Long Nguyệt cùng Vi Giận Hy Nguyệt huynh muội đều đến nhìn một chút lại rời đi. Những tu sĩ này mang đến tuyệt không đều là chính diện ảnh hưởng. Phương huynh đây là tội gì lý do? Muốn giết liền giết chính là. hà tất đem mình làm khổ cực như vậy. Đây là Giang Thần Tử lưu lại nguyên văn, no giấu dã tâm, khẳng định là hận không thể Phương Tuấn Mi lột xác không thành công. Chọc Phương Tuấn Mi tâm tình tiêu cực, lại là một trận tuôn ra, thật vất vả mới đè ép xuống. Cũng là theo Giang Thần Tử bắt đầu, Tống Xá Đắc ý thức được không ổn. Phương Tuấn Mi bạn cũ tuy rằng rất nhiều, nhưng kẻ thù phòng trừng cũng không ít, như đều đến như thế chơi, thậm chí là nhân cơ hội đánh lén. Phương Tuấn Mi đạo tâm lột xác, y nguyên là muốn chơi xong, hậu viện này là nhất định phải phong tỏa, tìm tới Hùng Phi, thương lượng việc này. Hùng Phi nhưng là cực cảm làm khó dễ, Thiên Lang Thánh Điện rốt cuộc không phải cái gì thế lực lớn. Cái khác tổ khiếu tu sĩ, nếu là nhất định phải xông, bọn họ không hẳn cản được. Tống Xá Đắc lập tức tìm đến Phương Tuấn Mi, đi bàn Vương Thánh Điện, tìm Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tửu, hướng về bọn họ mượn mấy người cao thủ đến. Phương Tuấn Mi nhanh chóng làm ra quyết định, Tống Xá Đắc lập tức bôn ba lên, ai từng muốn mới đến nửa đường, cũng đã đụng với bàn Vương Thánh Điện mấy vị tổ khiếu trưởng lão. Nguyên lai Hải Phóng Ca đã dự liệu được mọi người đến, lại lệnh Phương Tuấn Mi trong lòng ấm áp. Lục Tục, còn có tu sĩ đến, thả hay là không thả người đi vào, tắc do Tống Xá Đắc quyết định. Một ngày này, liền rất nhiều năm không gặp Tuyệt Thế Chí Viễn cũng tới. Vị này rất có tài tình tu sĩ, dĩ nhiên cũng xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Chúc mừng Phương lão đệ tìm tới nhị biến cơ duyên. Ngươi nếu là không ngại, có thể hay không nói với ta một nói, tâm tính của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một ngày này, Tuyệt Thế Chí Viễn cười híp mắt nói rằng, y nguyên là bức kia uyên bác đại nho dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt nham hiểm lườm hắn một cái. Này Tuyệt Thế Chí Viễn, thực sự là hết chuyện để nói. Tuyệt Thế Chí Viễn cũng là cực có trí khôn người, lập tức quay lại, lúng túng nở nụ cười, nói rằng, là lão phu không phải. Đoạn kia trải qua, đối với ngươi bây giờ tới nói, khẳng định chỉ sẽ đưa đến mặt trái hiệu dụng. Đạo huynh, ngươi có thể nói điểm hữu dụng sao? Phương Tuấn Mi tức giận nói. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe khẽ mỉm cười, cười cợt, liền gật đầu nói, cũng được, ngày hôm nay ta sẽ đưa Phương lão đệ ngươi vài đoạn cố sự. Mấy đoạn này cố sự, tất cả đều là những tu sĩ khác, bán cho sư phụ của ta đạo tâm lột xác trải qua. Hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sinh ra mấy phần mong đợi đến. Tuyệt Thế Chí Viễn bàn tọa ở Phương Tuấn Mi bên người, khai giảng lên, còn ở có người đến. Một ngày này, lại là một cái tu sĩ tiến vào trong cửa hàng, khoảng 30 người, vóc người tầm trung, ăn mặc một thân tầm thường thô quần áo vải, tầm thường tướng mạo, ánh mắt ủ rột bình tĩnh sắc bén, lộ ra sợi cô lạnh kiêu ngạo mùi vị, cảnh giới lại là chỉ có phàm thuế trung kỳ. Tiến vào điếm đến, một mảnh ánh mắt phóng tới Tống Xá Đắc cùng Thiên Lang Thánh Điện, Vẫn Tinh Tông, Bàn Vương Thánh Điện các đại lão vẫn bảo vệ ở đây, mạnh mẽ khí tức nối liền một mảnh trời. Gặp qua chư vị tiền bối, chàng thanh niên này sau khi đi vào thi lễ một cái, hậu viện đã phong tỏa lại, không còn đối với không quan hệ tu sĩ mở ra. Tiểu đạo hữu mời trở về đi. Tống Xá Đắc từ tốn nói, gần nhất khoảng thời gian này đã thấy rất nhiều đến đây quan sát tu sĩ. Thanh niên nam tử nghe vậy vội hỏi, vãn bối vẫn chưa người ngoài, ta là của hắn. Hắn lời đến cuối cùng càng lúng túng lên, tựa hồ không biết nói thế nào. Ngươi cùng Tuấn Mi có quan hệ sao? Tống Xá Đắc ngạc nhiên nói. Thanh niên nam tử nói, vãn bối một thân sở học đều là Phương tiền bối chỗ thủ, chỉ là hắn chưa từng thu ta làm đồ đệ. Tống Xá Đắc nghe mắt sáng lên, Trong hậu viện, lại nghe tiếng bước chân lên. Phương Tuấn mi âm trầm một đôi mắt, quay đầu đi, chính là hơi kinh ngạc. Người đến chính là cái kia thanh niên nam tử, cũng chính là mấy chục ngàn năm không gặp Đại Phong thị. So với năm đó đến, rõ ràng thành thục rất nhiều. Đại Phong thị lâu không gặp Phương Tuấn mi, bây giờ nhìn thấy hắn dáng vẻ, không khỏi ngẩn ra, ngơ ngác qua sau, chính là bước lớn tiến lên, quỳ gối dưới đất, đệ tử Đại Phong thị bái kiến tiền bối. Đại Phong thị cung cung kính kính, dùng từ vô cùng thú vị, đệ tử cùng tiền bối. Phương Tuấn mi hầu như đã triệt để đã quên tên tiểu tử này, không nghĩ tới hắn sẽ đến, hơn nữa đối với mình vẫn là như vậy cung kính, cặp mắt kia cũng không giống làm ngụy. Phương Tuấn mi trong lòng lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, này thay đổi sắc mặt lặng yên không một tiếng động giúp hắn đối kháng cái kia lãnh khốc tà niệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.